Ta nguyện vì ngươi mà hóa thành quỷ. Chương 75, góc truyện audio.com. Núi Trường Bạch có tất cả 5 đỉnh núi lớn. Trong đó cấm địa mà Nhiễm Cảnh nhắc đến nằm ở đỉnh núi cao nhất. Cũng là nơi tọa lạc của phái Thanh Sơn, địa bàn của hắn. Nơi đó được coi là một trong những cấm địa ít người dám đặt chân đến. Nghe đồn rằng hơn 1 vạn năm trước kia có một con yêu thú tên là Hỏa Ly. Từ trên tiên giới trốn xuống nhân gian tác oai tác quái. Hỏa Ly như cái tên có một chữ. Hỏa, da nó đỏ rực như lửa. Cao bằng 5-6 người trưởng thành nhưng bề rộng to lớn. Có 4 chân, đuôi dài như đuôi thằn lằn cỡ lớn. Cả thân mình toàn vẩy là vẩy. Và đặc biệt Hỏa Ly chỉ có một mắt nằm trên đỉnh đầu. Miệng dài như rồng, còn có thể phun lửa. Và dĩ nhiên đó chỉ là truyền thuyết. Còn sự thật về yêu thú này không mấy ai được tận mắt chứng kiến. Ngày thứ 3 trời chưa sáng, 3 người đã đường đường chính chính mà bước vào địa phận của phái Thanh Sơn. Đa số tu sĩ đều đã bị phái đi tiêu diệt quỷ giới. Mà ở nơi đó 3 người cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Đây là lãnh địa của Nhiễm Cảnh. Có lẽ do hẹn từ trước nên cả 3 đều không bị thứ gì cản trở. Nhưng có điều lạ là phái Thanh Sơn ngay cả một đệ tử cũng không thấy. Suốt đoạn đường đi cỏ cây mọc cao ngang người. Hoa lá rụng khắp sân. Không ai quét dọn, cứ như là vườn không nhà trống. Nhưng phái Thanh Sơn có ra sao họ cũng không rảnh để ý, vừa bước vào đã ra đằng sau núi. Nơi đây núi cao sừng sững. Ở trên cao là tầng tầng kết giới phòng kẻ gian đột nhập đã có từ rất lâu. Không thể dùng pháp thuật, chỉ có tự mình đi lên. Bậc thang cao ngất cũng phải hơn 1000 bậc. Nếu là người thường chắc chắn cũng phải tốn rất nhiều công sức mới lên được tới đỉnh. Cũng may cả 3 đều không phải người. Ở trên tận cùng kia là một vách núi sâu vạn trượng. Từ trên cao nhìn xuống chỉ là mây trắng mù mịt. Có một cây cầu treo bắc ngang qua 2 dãy núi từ phía này sang phía kia. Đứng từ đây còn có thể nhìn thấy cửa vào. Chắc hẳn đó chính là cấm địa tử u các mà Nhiễm Cảnh nhắc đến. Không biết bên trong kia hắn định giở trò gì. Thẩm Xuyên lướt qua nhìn 2 người còn lại, nhận được cái gật đầu ra hiệu mới nhẹ giọng nói. Vào thôi. Bước đi phía trước là Huyền Mặc, giữa là Thẩm Xuyên và sau cùng là Yến Thanh Ngọc. Cây cầu gỗ này rất lâu không có người đặt chân đến. Dù được linh lực bảo vệ nhưng sau ngàn năm không tránh khỏi bị mục giữa. 3 người trưởng thành bước lên. Cây cầu rung lắc một hồi. Tiếng gió vù vù bên tai. Thỉnh thoảng có mảnh gỗ mục rơi xuống lập tức bị màn sương nuốt chừng. Sương mù dưới vách núi này có tính đặc thù. Chỉ cần bị rơi xuống bất cứ là ai cũng bị nó ngáng chân, không thể thi triển pháp thuật. Biết rõ điều này cả 3 càng phải hết sức cẩn thận. Sẩy chân một bước, dưới đáy vực kia là thứ gì đang chờ đón không thể tưởng tượng nổi. Cẩn thận một chút, được một lúc Huyền Mặc lại quay ra sau nhắc Thẩm Xuyên. Khỏi phải hắn nhắc, Thẩm Xuyên cũng đang cố dè dặt từng bước một. Cây cầu theo từng bước của họ mà rung lắc liên hồi. Nếu Nhiễm Cảnh ở phía đầu bên kia dùng một kiếm chặt đứt dây, chưa chắc rằng cả 3 đã có thể thoát. Cũng may hắn không nhàm chán đến thế. Mãi đến lúc đặt chân lên bậc đá, Thẩm Xuyên mới thở ra một hơi. Cái nơi quỷ quái này, vừa đến đã thấy có điểm không tốt. Ở đây có gì đó lạ quá. Yến Thanh Ngọc ngó nơi này một lượt. Trước mặt họ là một cửa động lớn. Xung quanh răng đầy là dây leo xanh ngòm. Một nửa đã bị khô héo. Mỏm đá 3 người đang đứng cũng khá là rộng. Xung quanh là vực thẳm sâu hun hút. Ngoài ra chỉ có mỗi cánh cửa này có thể gọi là lối đi tiếp. Thẩm Xuyên nhìn vuốt vuốt cằm nhìn nói. Ở nơi này thứ gì mà chẳng kỳ lạ. Có lối vào không? Huyền Mặc đứng trước cửa đá quan sát. Tuy nhìn nó chỉ là cửa đá bình thường nhưng thực ra bên trên đã được điểm trùng trùng pháp chú. Mà thứ này dĩ nhiên là để trấn giữ yêu ma. Trong khi cả 3 đều là quỷ, nếu không may chạm vào, pháp trận sẽ khởi động không khỏi gây ra thương tích. Huyền Mặc lắc đầu. Thẩm Xuyên nhíu mày đang định nói gì đó thì cửa đá đã rung lên. Sau đó là một tràng cười dài của Nhiễm Cảnh. Ha ha ha, tiếng cười phát ra từ phía trong nhưng không hề thấy người. Cửa đá càng lên cao, giọng nói của hắn lại càng rõ. Cuối cùng cũng đã đến, ta chờ các ngươi lâu rồi. Yến Thanh Ngọc vốn dĩ không thù oán gì với Nhiễm Cảnh. Nhưng từ lúc biết nhóc con bị gã ghê tởm này bắt đi chỉ cần nghĩ đến lại muốn chửi người. Quả nhiên Yến Thanh Ngọc vẫn là người cao giọng chửi trước. Ông nội ngươi đến còn không ra đón tiếp. Không phải lại chui rúc không dám ra mặt đó chứ. Chấm chấm, ha ha ha, Nhiễm Cảnh cười lớn vốn không để ý những lời nói này. Thanh âm của hắn lại mang thêm một chút trào phúng. Thanh Ngọc Lam San gấp gì chứ? Cửa đã mở tự tiến vào trò vui còn ở phía trước. Huyền Mặc quay qua nhìn Thẩm Xuyên trấn an rồi cùng bước vào. Bên trong tối đen như mực không nhìn thấy rõ là thứ gì. Cả ba vừa bước qua cánh cửa đằng sau cũng rầm một tiếng hạ xuống. Biết một khi đã đóng cũng không dễ dàng mở. Đám người Thẩm Xuyên không vội hoảng hốt yên lặng quan sát tình hình. Tay cũng giữ sẵn tư thế chuẩn bị lôi pháp khí ra. Tiếng bước chân vang lên. Tuy không nhìn thấy nhưng nghe thì có vẻ cách họ rất xa. Sau đó, xoạt, một tiếng bốn phía đều bừng sáng. Ánh sáng ban đầu hơi chói làm Thẩm Xuyên nheo mắt. Khi nhìn rõ lại cả ba không khỏi hơi giật mình vì cảnh tượng trước mặt. Bên trong thực sự rất rộng. Ngoài những chỗ được chiếu sáng thì ở phía góc vẫn tối đen như mực. Nơi ba người đang đứng là phía góc. Ở giữa là một hình tròn to lớn. Dưới mỗi viên đá hình vuông nâu đen gồ ghề còn khảm những chữ ngoằn nghèo. Huyền Mặc nhận ra đây chính là pháp trận trấn giữ yêu thú. Nơi chính giữa còn loang lổ vết máu không rõ mới hay cũ. Dây xích bốn góc cố định dưới đất đã bị chặt đứt. Nhưng những thứ này làm sao có thể làm ba quỷ vương giật mình? Cái giật mình ở đây chính là bên cạnh pháp trận kia. Một đám người nheo nhóc chân tay bị buộc chặt miệng nhét vải quỳ dưới đất. Nhìn y phục trên người thực sự là đệ tử của các phái bị mất tích. Nhiều người như thế chen chúc nhau cũng chỉ chiếm một góc trong hang động rộng lớn. Trên mặt ai nét mặt cũng mang vẻ sợ hãi. Có người nằm lê la dưới đất cũng có thể ngất đi hoặc là đã chết. Nhiễm Cảnh đứng ở phía xa xa. Hắn vẫn như cũ khoác một chiếc áo choàng đen che kín người. Dưới chân là một con quỷ nhỏ đầu tóc rối bù trên miệng còn nhơm nhớp dính máu. Không cần đến gần cũng có thể cảm nhận được mùi ghê tởm trên người nó. Thẩm Xuyên ánh mắt lạnh đi. Cậu biết đây chính là mộng quỷ mà Huyền Mặc từng nhắc đến. Chỉ là hai kẻ ở trên đứng đó nhìn đám người bị bắt nhốt lên đến con số hàng nghìn mà ánh mắt lạnh lùng. Như nhìn một đám thú cưng chuẩn bị lên thớt. Tiếng u ớ từ đám đệ tử không ngừng phát ra. Chỉ riêng ba người đứng đó lặng ngắt không một tia cảm xúc. Nhiễm Cảnh là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí. Hắn mỉm cười phấn khích tiếng nói trong hang động lại càng thêm vang dội. Chào mừng đã đến. Nhìn cho kỹ đi đây chính là nơi sẽ chôn thây của các ngươi. Cách chương.